Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, Lư Thực bị bắt. Lại là một bài rất êm tai, sáng sủa trôi chảy ca khúc, cũng người rất hiếu học. Chỉ dùng gần nửa canh giờ thời gian, tất cả binh sĩ liền đều học xong cái này thủ, ta tham gia quân ngũ người. Lúc này, liền hôm nay vừa mới tuyển chọn đi vào 3.000 binh sĩ, đều cảm giác được mọi người cùng một chỗ ca hát rất sung sướng, chơi rất vui. Tiếp xuống, Lã Bố lại dạy một lần tam đại kỷ luật, 8 hạng chú ý. Đương nhiên chủ yếu là vì dạy cái này hơn 3.000 hôm nay mới bổ sung đi vào binh sĩ. Có lão binh mang theo, bài hát này học tập tốc độ càng nhanh. Rất nhanh tất cả binh sĩ toàn bộ nắm giữ cái này hai bài ca. Giáo hội cái này hai bài ca về sau, Lã Bố một nhìn thời gian còn không tính quá muộn, lại tìm ra mấy người lính ở giữa tiến hành đấu vật chờ trong quân trò chơi hạng mục. Hiện trường cười vang cố lên âm thanh không ngừng, mười phần náo nhiệt, mãi cho đến đã khuya, Lã Bố mới đưa đội ngũ mang theo trở về. Tất cả binh sĩ đều có loại lưu luyến không rời cảm giác, còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Giả hủ thì là ối Lã Bố thủ đoạn, âm thầm kính nể không thôi. Thầm nghĩ chỉ bằng chúa công tối hôm nay thủ đoạn, mặc dù không có khả năng 100% khiến những binh lính kia toàn bộ quy tâm, nhưng là lớn nhất nguy cơ đã bị tiêu trừ sạch, làm bọn hắn quy tâm, chỉ là thời gian sớm muộn được vấn đề. Ngoài thành tiếng ca còn có tiếng cười vui, trong thành Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn cùng Tào Tháo, còn có trong thành binh sĩ đều nghe rõ ràng. Thành Bắc trên tường thành, cái này ba bộ binh sĩ tại trên tường thành đứng chật như nêm cối, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bên ngoài thành tràng cảnh. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Hoàng Phủ Tung vẫn là Chu Tuấn hoặc là Tào Tháo, đều là không khỏi kính nể lên Lã Bố thủ đoạn tới. Biện pháp này thật là quá tốt rồi, có thể làm dịu binh sĩ áp lực, tăng lên binh sĩ ở giữa lực ngưng tụ. Thật không biết Lã Bố là thế nào nghĩ ra được, mà Tào Tháo đã suy nghĩ, chính mình cũng muốn biên hơn mấy bài hát cấp binh sĩ hát. Sáng sớm hôm sau, Chu Tuấn đối Lã Bố nói ra, bởi vì Ba Tài bị giết, Trương Lương Trương Bảo đã chạy Quảng Tông đi, Phụng Tiên ngươi đi Quảng Tông trợ giúp Lư Công đi thôi. Lã Bố hiện tại là thật không muốn đi Quảng Tông, bởi vì đi về sau hắn cũng không biết có nên hay không giúp Lư Thực. Nhưng là Chu Tuấn mệnh lệnh, hắn lại không có cách nào tiến hành phản bác, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Đến trên nửa đường, Lã Bố chợt thấy phía trước một đội quan binh áp tải một cỗ xe chở tù, hướng về bên này chạy đến. Lã Bố nhìn thoáng qua, phát hiện tù người trong xe rõ ràng là Lư Thực. Thì ra Lư Thực đã bị tội sống nhốt. Lư Thực bởi vì cùng Trương Giác bất phân thắng bại, triều đình phái một cái gọi Trái Phong thái giám đến đây dò xét. Cái này tên thái giám đi vào về sau, căn bản là không có nghe Lư Thực đối với vì cái gì chưa bắt lại Trương Giác đủ loại giải thích, cũng không có nghiêm túc phân tích sự thực khách quan, mà là trực tiếp hướng về phía Lư Thực yêu cầu hối lộ. Lư Thực là ai a? Lư Thực nhưng thật ra là lấy nho học nổi danh tại Đông Hán, làm người ngay thẳng, tính cách cương nghị, là sĩ lâm nhân vật thủ lĩnh, nhớ kỹ về sau Đổng Trác chuyên quyền. Ngang ngược, Lư Thực căn bản cũng không ăn Đổng Trác kia một bộ. Mở miệng chống đối Đổng Trác, Đổng Trác giận dữ, hạ lệnh đem Lư Thực xử tử, mà đám người khuyên can Đổng Trác nói, Lư Thượng Thư là trong nước đại nho, kẻ sĩ chi vọng, bây giờ như giết hắn, người trong thiên hạ đều sẽ khiếp sợ thất vọng. Đổng Trác lúc này mới coi như thôi, vẻn vẹn đem Lư Thực miễn chức mà thôi. Đám người đánh giá thế nhưng là trong nước đại nho, kẻ sĩ chi vọng, giết hắn, người trong thiên hạ đều sẽ khiếp sợ thất vọng. Nhân vật như vậy, làm sao có thể khuất phục tại chỉ là một tên thái giám đâu. Huống chi, Lúc ấy tình hình chiến đấu căng thẳng, liền quân phí đều vô cùng gấp gáp, chớ đừng nói chi là lấy thêm ra tiền đến hối lộ cái này Trái Phong. Lư Thực rất kiên quyết cự tuyệt Trái Phong yêu cầu. Trái Phong ghi hận trong lòng, trở lại triều đình về sau nói cùng nhau Lư Thực nói xấu. Sau đó triều đình không có hiện trận lấy chứng nhận, không có lần nữa phái ra nhân viên tiến hành điều tra, mà là trực tiếp dùng Trái Phong báo cáo, đem Lư Thực áp giải về Lạc Dương. Thấy cảnh này, Lã Bố dẫn đầu đại bộ đội nghênh đón tiếp lấy, đem áp giải Lư Thực một đội quan binh dọa đến nhanh lên đem đội xe ngừng đến ven đường. Mặt như màu đất, Lã Bố trực tiếp giục ngựa tiến ra đón, xuống ngựa hành lễ tức giận hỏi, Lư Công, bọn hắn vì sao muốn đem ngươi bắt lại? Lư Thực thở dài nói ra, Phụng Tiên, loại chuyện này, không đề cập tới cũng được. Lã Bố khóe mắt, không khỏi vỗ xe chở tù nói ra, lẽ nào lại như vậy? Lư Công tinh trung báo quốc, quốc công tận tụy chết thì mới dừng. Tin tưởng bệ hạ nhất định là nghe tin sàm ngôn, cứ thế Lư Công được oan. Hôm nay Phụng Tiên liền liều mạng cái này cái tính mạng không muốn, cũng muốn đem Lư Công dựng cứu ra. Nghe được Lã Bố nổi giận, áp giải Lư Thực một đội quan binh lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Một thời gian khẩn trương nói không ra lời. Kỳ thật Lã Bố biết, Lư Thực bị bắt, cùng thập thường thị thoát cách không được quan hệ. Hiện tại Lã Bố còn thật không sợ thập thường thị. Hắn phía trên có thể là có gì tiến bảo đây. Lại nói, loạn khăn vàng lập tức liền muốn bình định, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Lạc Dương. Cần gì phải đi sợ cái gì thập thường thị? Đương nhiên, Lã Bố cũng không có thật chuẩn bị muốn đem Lư Thực cấp nửa đường cướp đường thả ra. Thật đi đến đâu một bước, cho dù có Hà Tiến tại cũng không tốt kết thúc. Lã Bố hiện tại phải làm, chính là để Lư Thực nhớ hắn một cái ân tình. Không dùng được không quan trọng, vạn nhất về sau dùng tới được đâu. Người ta thế nhưng là trong nước đại nho. Nghe Lã Bố, Lư Thực rất là cảm động, không khỏi nói ra, Phụng Tiên, không thể, có ngươi lời nói này liền đã đầy đủ. Tinh trung báo quốc, quốc công tận tụy, chết thì mới dừng, có thể có được dạng này lời bình, lão phu chết mà gì tiếc. Lại nói, coi như thật đến triều đình về sau, lão phu cũng sẽ không có chuyện gì. Phụng Tiên, hảo ý của ngươi lão phu tâm lĩnh, nhưng là ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Phụng Tiên, đi thôi, diệt trừ giặc khăn vàng, còn bách tính một cái lanh lảnh càn khôn, liền nhờ vào ngươi, xin nhờ. Nghe Lư Thực, Lã Bố trợn mắt tròn xoe, nói chuyện âm điệu không khỏi đều ố yết. Lư Công, ngài khá bảo trọng. Đột nhiên Lã Bố tựa như nhớ tới cái gì, la lớn, người tới lấy 10 lượng vàng đến. Rất nhanh liền có binh sĩ đưa tới 10 lượng vàng. Lã Bố đem vàng giao cho áp giải đội ngũ quan binh đội trưởng, sau đó đối với hắn nói ra, cái này 10 lượng vàng cho ngươi, trên đường đi hầu hạ tốt Lư Công, không muốn để Lư Công bị ủy khuất. Nếu như trên đường Lư Công nhận ủy khuất gì, ta nhất định bẩm báo Hà đại tướng quân, nhẹ không tha cho ngươi. Quan binh đội trưởng vội vàng nói, Lã tướng quân xin yên tâm, tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, cùng Lư đại nhân không cừu không oán, làm sao lại để Lư đại nhân bị ủy khuất đâu. Lư Thực nháy một chút con mắt, thầm nghĩ, người bắt ta thời điểm cũng không phải nói như vậy a. Không qua nhân sinh gian nan như vậy, ta cũng đừng có vạch trần ngươi đi. Lã Bố gật đầu nói ra, như thế tốt lắm. Một mực chờ đến Lư Thực đi xa, Lã Bố mới lên ngựa dẫn đầu đội ngũ tiến lên. Lã Bố trong lòng lại là bắt đầu cân nhắc, hiện tại Lư Thực bị bắt, triều đình phái tới thay thế Lư Thực nhất định là Đổng Trác, nhưng là Đổng Trác gia hỏa này không có năng lực gì, đánh lâu không xong bị triều đình thay thế đi, với hắn mà nói như thế một cái cơ hội a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,